Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, Nhị Ngưu hưng phấn. Trong trận pháp do vụn tinh hoàn thảo tạo thành, Hứa Thanh đứng ở đó. Lúc này hắn đã có đủ tất cả điều kiện truyền tống. Tinh hoàn thảo đến từ Tiên Tôn, đã bị hắn cầm trong tay. Khí tức của tiểu kim thử cũng đang vờn quanh bên ngoài cơ thể hắn. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể truyền tống rời đi. Ở trong trạng thái này, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn thiên mạc màu máu. Hắn đang chờ đáp án, mà rất nhanh, thanh âm tang thương, mang theo một tia mê mang khó mà nhận ra, vang vọng tiểu thế giới này. Ta cũng không biết, nhiều năm trước, ta từng vẫn lạc một lần. Khi ta trở về lần nữa, trong ký ức của ta vừa có quá khứ của thần linh, cũng có một đoạn ký ức vỡ vụn của tu sĩ. Hai đoạn ký ức này đan xen vào nhau, khiến ta rất nhiều khi rơi vào mê mang. Trong sự mê mang này, từng có một âm thanh thỉnh thoảng trong va chạm của hai đoạn ký ức vang vọng trong tâm thần của ta. Âm thanh kia nói với ta, hắn đã để lại một vết tích trong ký ức của ta. Có một ngày, hắn sẽ mượn vết tích này làm một việc, cho nên hắn bảo ta đừng chấp nhất bản thân là gì, đi tiếp con đường dưới chân, cho đến một ngày gặp được một tu sĩ có thể khiến vết tích trong ký ức của ta cộng hưởng. Trong khoảnh khắc ngươi tiến vào bí cảnh bên ngoài, ta cảm ứng được sự cộng hưởng của vết tích. Ta biết người chờ đợi đã đến. Về phần vấn đề ngươi hỏi ta, ta không thể trả lời chính xác. Ta có thể là thần linh, cũng có thể là tu sĩ. Ta cũng không có chứng cứ để chứng minh lời mình nói. Cho nên, tin hay không, xem chính ngươi, mà ta cũng không giấu ngươi. Bí pháp ta truyền thụ cho ngươi để hấp thu chân dực chân thần sẽ gây ra gợn sóng bên ngoài bí cảnh, tồn tại nguy cơ bị ngoại giới cảm nhận. Nhưng bí pháp là thật, hấp thu cũng là thật. Hứa Thanh nghe vậy, cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, mấy hơi thở sau bình tĩnh mở miệng, đem bí pháp cho ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trên thiên mạc có từng đạo thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện. Những thiểm điện này đan xen tạo thành một ngọc giản, rơi xuống trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh thần niệm quét qua, lập tức một bí pháp tên là Huyền U Luyện Thần Quyết tràn vào trong lòng Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc cảm nhận bí pháp này, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hai chữ đầu của tên bí pháp này khiến trong lòng hắn có gợn sóng. Bí pháp này tồn tại trong ký ức vỡ vụn của tu sĩ ta, chỉ có người có khí tức tiên linh mới có thể thi triển. Trong thiên địa, vị chân thần mặt đất kia, âm thanh vang vọng, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, trong đoạn ký ức vỡ vụn của tu sĩ ngươi kia, có tên của hắn không? Đại địa chân thần không nói gì, một lát sau, mới khẽ mở miệng, không có. Hứa Thanh trầm mặc, Huyền U Luyện Thần Quyết trong tâm thần hình thành phù văn ấn ký lít nha lít nhít, trong khi thần niệm của hắn quét qua, phân tích từng cái, cuối cùng trong mắt lóe lên ánh bạc. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không sau lưng hắn ầm vang, một tôn tiên phôi hạo hãn có thể chống trời, huyễn hóa trong thiên địa, từng trận phù văn chuyển hóa từ Huyền U Luyện Thần Quyết cũng đều bị nhuộm thành màu bạc, lưu chuyển trên thân thể tiên phôi khổng lồ này, cuối cùng hội tụ ở tay phải của tiên phôi, hướng về phía trời của tiểu thế giới này, thò ra một cái, trong nháy mắt, bầu trời vỡ vụn, bị bàn tay lớn này trực tiếp phá vỡ một lỗ thủng lớn, vươn ra ngoài. Cùng lúc đó, trong bí cảnh bên ngoài, thiên và địa đang tranh đấu kịch liệt, dãy núi đang bộc phát, cây khô đang xông lên trời, mưa máu trên thiên mạc trút xuống, quả cầu thịt đen khổng lồ kia đang chấn động kịch liệt. Mà lúc này, tất cả nấm linh chi trong nháy mắt lại toàn bộ lóe ra ánh sáng màu bạc. ánh sáng này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh, nhuộm lên tám phương đồng thời, lại tạo thành một bàn tay lớn màu bạc hạo hãn. Đó chính là tiên phôi chi thủ do Hứa Thanh vươn ra, hướng về phía quả cầu thịt đen trên thiên mạc, cách không chộp một cái, lập tức tất cả phù văn màu bạc từ trong bàn tay lớn này phun ra, hình thành dòng lũ màu bạc, thẳng đến quả cầu thịt đen. Nhân lúc hắn và đại địa chân thần kịch liệt, đem nó hoàn toàn bao phủ, hơn nữa điên cuồng hấp thu, trong nháy mắt nguyên chất kinh khủng như sóng dữ biển lớn trực tiếp bị những phù văn màu bạc kia hút vào, lại trở về trong tiên phôi. Cùng lúc đó, thân thể của Hứa Thanh cũng đang nhanh chóng luyện hóa nguyên chất hấp thu được, khiến những nguyên chất bị hấp thu này biến thành khí tức tiên linh, bồi bổ tiên phôi. Tu vi của hắn cũng vào lúc này tăng lên, không ngừng tiến về phía chuẩn tiên hậu kỳ. Quả cầu thịt đen trên bầu trời, sự chấn động của nó trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Từng trận uy áp chân thần bộc phát mãnh liệt, kèm theo thần âm kinh thiên, làm can, âm thanh của hắn nổ vang tám phương, khiến thiên địa của bí cảnh này đều xuất hiện vô số vết nứt dày đặc. Đồng thời quả cầu thịt kia cũng bỗng nhiên xé ra một khe hở, lộ ra con mắt màu vàng. Hắn không có cảm xúc, cho nên nếu đổi lại là tu sĩ hoặc hậu thiên thần linh, lúc này lẽ ra phẫn nộ tột đỉnh, ở hắn nơi này vẫn là lạnh lùng, nhưng không có cảm xúc, không có nghĩa là hắn sẽ không cân nhắc. Cho nên hắn rất rõ ràng, trong quá trình mình thôn phệ đại địa chân thần, sự hấp thu đến từ Hứa Thanh tương đương với cướp đoạt căn bản của hắn, cướp đoạt tương lai của hắn, càng cướp đoạt sinh tử của hắn. Mà tình huống bình thường, hắn hiểu rõ với tu vi của chuẩn tiên tu sĩ là không thể cướp đoạt đối với mình. Nguyên nhân căn bản của tất cả những điều này, ngoài việc bí pháp cướp đoạt mà đối phương triển khai đặc thù, điều quan trọng nhất là kình địch của hắn, vị đại địa chân thần kia, hắn đang giãy giụa, đang phản kháng, đang dùng cơ hội cuối cùng này bộc phát tất cả. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong khoảnh khắc Hứa Thanh hấp thu, tất cả dãy núi trên mặt đất hóa thành từng lưỡi dao do xương sống hình thành, trực tiếp xông lên trời, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đâm vào trên thiên mạc. Mà những cây khô kia cũng không tiếc thiêu đốt bản thân, gia trì cho bàn tay lớn màu bạc do Hứa Thanh biến thành, dùng kim quang trấn thần uy, khiến bàn tay lớn màu bạc thông thuận. Vì vậy vào thời khắc nguy cơ này, quả cầu thịt trên thiên mạc bỗng nhiên nhoáng lên, huyết nhục bên ngoài của bản thân trong nháy mắt vỡ vụn, riêng phần mình thiêu đốt, đổi lấy lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, dùng cái này xua tan sự hấp thu đến từ Hứa Thanh. Mặc dù có đại địa chân thần trở ngại hóa giải phần lớn, nhưng dư ba bộc phát này vẫn kinh khủng. Trong khoảnh khắc chạm vào bàn tay lớn tiên phôi của Hứa Thanh, bàn tay này của hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ, vẩy ra vô số nguyên chất chân thần ẩn chứa. Hứa Thanh trong tiểu thế giới, tiên phôi chi thân hạo hãn của hắn cũng bị liên lụy, lúc này ầm một tiếng tan vỡ. Hứa Thanh trong trận pháp cũng phun ra máu tươi, máu tươi màu bạc, đó là do bên trong ẩn chứa quá nhiều nguyên chất chân thần mà Hứa Thanh vừa hấp thu, không kịp luyện hóa, đồng thời tu vi đang tăng lên của hắn bị cưỡng ép gián đoạn, thậm chí còn gây ra phản phệ. Bất quá, Hứa Thanh cũng là hạng người tàn nhẫn, trong mắt tán hàn mang lóe lên, lập tức những máu tươi kia không đợi rơi xuống, liền nhanh chóng hóa thành xương máu, bị hắn hút một cái, lại hút vào trong cơ thể. Sau đó gân xanh trên toàn thân nổi lên, tiên phôi chi lực lại ầm vang, lại hội tụ xuất hiện, lại giơ bàn tay lớn lên, trong biểu tình dữ tợn, lại một lần nữa vươn ra. Ở bên ngoài bàn tay lớn màu bạc, bỗng nhiên tái hiện, dòng lũ phù văn màu bạc lại một lần nữa bao phủ quả cầu thịt đen, bắt đầu hút. Hơn nữa lần hút này hoàn toàn khác với trước đó, về tốc độ và cường độ vượt quá quá nhiều. Đó là bởi vì Hứa Thanh lần này không đi luyện hóa. Nói chung, quá trình này là vừa hút vừa luyện hóa, khiến nó trở thành khí tức tiên linh bồi bổ. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Hứa Thanh rất rõ ràng tốc độ luyện hóa của mình xa xa không bằng đi hút. Sự trì hoãn của khâu này liền ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu nguyên chất tổng thể. Nhưng hiện tại, trong mắt Hứa Thanh hàn mang lóe lên, từ bỏ luyện hóa, coi mình là vật chứa, đơn thuần hút. Làm như vậy có mấy tệ nạn. Thứ nhất là Hứa Thanh dung nạp có hạn, dù sao đó là chân thần đỉnh phong, nếu so sánh nó với biển lớn, vậy thì Hứa Thanh hiện nay cũng chỉ coi như là một cái hồ mà thôi. Thứ hai là sẽ lãng phí quá nhiều, hơn nữa những thứ hút vào cũng không thuần túy. Nhưng Hứa Thanh hiện nay cũng không quan tâm những điều đó, cơ hội một miếng lớn như vậy, hắn tự nhiên là có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tốt nhất là sau khi ăn xong, có thể đóng gói mang đi một ít. Vì vậy, hắn trong lòng quyết tâm, toàn lực hút một cái. Trong nháy mắt bản thân bão hòa, nhưng hút vẫn tiếp tục. Có thể dung nạp thì dung nạp, không thể dung nạp, liền tản ra bên ngoài. Trên thiên mạc, quả cầu thịt đen mơ hồ có một khu vực hiện ra ý khô héo. Tuy so với tổng thể, phần khô héo này không lớn, nhưng hắn hiện nay là đang ở trong kịch liệt với đại địa chân thần. Thủ đoạn phản chế có hạn, đồng thời sự thiếu sót của khối này giống như xuất hiện tì vết và sơ hở, khiến đại địa chân thần phản kích càng mạnh. Dù sao, giữa bọn họ, ưu thế và bất lợi không phải chênh lệch quá nhiều. Mà càng khiến quả cầu thịt đen ở đây thất thế là sự tản ra sau khi Hứa Thanh dung nạp không nổi, giống như xì hơi quả bóng bay. Tất cả những điều này liền hình thành nguy cơ to lớn của hắn. Thời khắc mấu chốt, quả cầu thịt đen này chấn động toàn thân, lại thiêu đốt một bộ phận, hóa thành âm thanh xé rách, trong nháy mắt chấn động hư không. Hắn muốn xé rách không gian của bí cảnh này, ý đồ đem khí tức nơi này tản ra bên ngoài. Đây vừa là mở lối ra, cũng là khiến ngoại giới cảm nhận được chuyện ở nơi này. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy. Dù sao điều này sẽ tồn tại biến số lớn hơn. Nhưng hiện nay sự hút này khiến hắn chỉ có thể như vậy, dùng biến số hóa nguy cơ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn ở đây muốn xé rách bí cảnh, bỗng nhiên phù văn màu bạc vây quanh xung quanh hắn trong nháy mắt tự sụp đổ, cùng nhau tiêu tán. Còn có bàn tay lớn màu bạc kia cùng với tiên phôi hạo hãn của Hứa Thanh trong tiểu thế giới, Hứa Thanh lại chủ động và quả quyết từ bỏ hút, không chút do dự mở ra truyền tống. Trong trận pháp truyền tống kia trong nháy mắt biến mất, rời khỏi nơi này. Hắn là đồng ý giao dịch của đại địa chân thần, nhưng với tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn cũng không có ý định triệt để giúp đỡ. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là khiến sự không cân bằng từng có ở đây lại trở nên cân bằng. Như vậy, bất luận là vị nào đều không có cách nào sinh ra ý niệm truy kích đối với hắn. Đi rồi. Trên bầu trời, quả cầu thịt đen lập tức ngừng xé rách. Trong khi tâm thần hắn chuyển động, đại địa chân thần lại bộc phát. Vì vậy cuộc tranh đấu giữa trời và đất tiếp tục không ngừng. Cùng lúc đó, vào lúc thiên địa trong bí cảnh này ầm vang, trong tiểu thế giới của đại địa chân thần kia, nơi Hứa Thanh biến mất, trận pháp do vụn tinh hoàn thảo tạo thành tồn tại ở đó cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ngay trong khoảnh khắc trận pháp này sắp triệt để tan đi, một con sâu màu lam to bằng ngón tay, mọc mặt người, lại trong sự lấp lánh đột ngột của ánh sáng truyền tống. Chui ra từ bên trong, trong khoảnh khắc hiển hiện, vụn tinh hoàn thảo của trận pháp, triệt để tan đi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ có con sâu màu lam này, ngơ ngác nhìn xung quanh ở đó. Đây mẹ nó là đâu? Sâu màu lam mờ mịt, mặt người trên đó, nếu Hứa Thanh ở đây, nhất định sẽ giật nảy mình, đồng thời vui mừng đến cực điểm. Đó lại là Nhị Nghiêu. Lúc này Nhị Nghiêu đang ngẩn người, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mũi hắn khẽ nhếch lên, bỗng nhiên nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, bản năng kinh hô một tiếng, đó là khí tức huyết nhục của thần đài đỉnh phong. Ta đi, nơi này là nơi nào? Nhị Nghiêu có chút kích động, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trong tiểu thế giới này nhanh chóng xuyên qua. Không lâu sau, đi tới chiến trường của Hứa Thanh và những thần linh kia. Nhìn thi hài thần linh khắp nơi, nhất là cảm nhận bên trong còn bao gồm nhiều thần đài. Thậm chí còn tồn tại huyết nhục của thần đài đỉnh phong. Nhị Nghiêu hưng phấn run rẩy, thậm chí đều có một loại xúc động muốn khóc. Chẳng lẽ vận may của ta cuối cùng đã đến rồi sao? Vừa xuất hiện liền gặp nhiều đồ ăn như vậy, muốn ta ở nơi quỷ quái hoàng thiên kia trộm một thần đài đều bị truy sát, mà nơi này khắp nơi đều có, hơn nữa không ai muốn. Phát tài rồi, Nhị Nghiêu kích động nhào lên. Bất quá trong lòng cũng có một tia nghi hoặc và cảnh giác đối với xung quanh. Những thần linh này vừa chết không lâu, là ai giết chết bọn họ? Thủ pháp này cực kỳ tàn bạo. Ngoặc kép, hết chương.